Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 1 tỷ khách hàng, tác giả James McGregor, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Kho-sach-nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Chương 2B, đồng sàng dị mộng. Sự không tin cậy lẫn nhau. Sự không tin cậy trở nên rõ ràng một cách đau đớn trong quan hệ giữa Wadsworth và Vương. Điều đó khiến một số nhân viên ngạc nhiên, những người ban đầu đã nghĩ rằng hai nhà điều hành đầy sức mạnh này giống nhau đến thế. Nhưng họ giống nhau chỉ trong bối cảnh nền văn hóa của riêng họ. Cả hai dường như đều có một sự tự tin không thể lay chuyển, và mỗi người đều có một sự hiện diện đầy sức mạnh. Cả hai đều không chịu được những trò ngu xuẩn. Cả hai đều không chấp nhận một câu trả lời không, và cả hai người đều là những người bảo trợ rộng lượng và kiên định đối với những người xuất sắc mà họ đã tuyển để làm việc cho họ. Vấn đề là Wadsworth thì quá Mỹ và Vương Kỳ Sơn thì quá Trung Quốc. Những vấn đề về dịch thông tin giữa họ là điển hình. Không ai chịu nhấc điện thoại lên và có một cuộc nói chuyện riêng với người kia để giải quyết những vấn đề. Tất cả những cuộc nói chuyện của họ đều nhất thiết có mặt người phiên dịch. Thông tin về liên doanh mà mỗi người họ nhận được đã bị lọc qua những cấp dưới vốn có ý diễn giải riêng của họ. Sự đấu đá nội bộ về những vấn đề bị khuếch đại và bóp méo khi chúng đến tai hai ông chủ. Những nhà lãnh đạo còn bị gài bẫy bởi những khác biệt về văn hóa. Wadsworth không trao chuốt lời nói của ông. Ông luôn nói điều ông nghĩ, dù tiêu cực hay tích cực. Ông là một người khe khắc về mặt quy định, đạo đức và cách cai quản doanh nghiệp đúng đắn. Ông quen làm theo ý mình và được kính trọng bởi cấp dưới và đồng nghiệp. Một số nhân viên CICC gọi ông là đại tướng Patton ở sau lưng. Vương, ngược lại, biểu lộ tính cách bên ngoài cứng rắn của người Trung Quốc thế hệ ông, và xét đến địa vị cao quý của ông trong xã hội Trung Quốc. Ông thể hiện một vẻ bề trên rất rõ. Tuy nhiên, ông, cũng như nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc hàng đầu khác, cũng mang một cảm giác khó chịu về sự kém thế. Kết quả của việc Trung Quốc đã tụt lại phía sau phương Tây trong hai thế kỷ qua. Sau hàng nghìn năm lịch sử rạng rỡ, Vương biết rằng trong khi ngân hàng của ông là một người khổng lồ, những hiểu biết và kỹ năng về nghiệp vụ ngân hàng thương mại của ông là của một người mới vào nghề. Vương cũng có điểm tương tự những nhà chính trị Trung Quốc hay tránh đối đầu hoặc cam kết bằng cách nói thứ tiếng Hoa mơ hồ, để người nghe có thể nghe thấy điều gì họ muốn. Điều đó làm Wadsworth tức điên người. Trong kinh doanh ở Mỹ, bạn có thể tranh cãi, đập bàn và sau đó đi uống với nhau như bạn bè. Một đồng nghiệp của hai người nói, nhưng với mặt cảm thua kém của người Trung Quốc, mỗi cuộc tranh cãi là xát thêm muối vào vết thương đối với Vương Kỳ Sơn. Chẳng bao lâu, hai người đơn giản là không nói chuyện với nhau nữa, và bắt đầu dùng Passenger, một thành viên hội đồng quản trị, làm người trung gian. Toàn bộ chuyện này không giúp gì được cho Harrison Young, là CEO của liên doanh. Ông nhanh chóng thấy mình bị kẹt giữa hai đối tác. Nhóm Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc muốn một điều. Nhóm Morgan Stanley lại muốn một điều khác. Dòng tôn kính Vương Kỳ Sơn, một thái độ phần nào cải thiện quan hệ giữa hai phía. Nhưng dòng ít có thế đối với những cộng sự cấp cao của Morgan Stanley ở New York, và những nhà ngân hàng Morgan Stanley ở Hồng Kông tận dụng điều đó để tiếp tục nói xấu liên doanh CICC. Thời gian trôi qua, dòng bắt đầu dùng nhiều thời gian hơn trong phòng làm việc của mình với cánh cửa khép kín. Một cơ hội bị bỏ lỡ. CICC rõ ràng đang lúng túng chỉ vài tháng sau khi ngân hàng này mở cửa. Paul Stanley tiến đến nước Mỹ và châu Âu để xem việc kinh doanh ngân hàng đầu tư được tiến hành như thế nào ở đó. Ở Anh, ông được biết về đề nghị sáp nhập giữa British Telecom và Keppel & Wireless, vốn sở hữu một cổ phần đa số phiếu trong Hồng Kông Telecom. Với việc chuyển giao Hồng Kông cho Trung Quốc vào tháng 7 năm 1997, đang ngày một gần. Phan biết rằng các lãnh đạo Trung Quốc sẽ sớm tìm kiếm một chiến lược để xử lý thực tế là nhóm quyền lợi của Anh sẽ kiểm soát hệ thống điện thoại của Hồng Kông sau khi nó trở thành lãnh thổ Trung Quốc. Cho thời điểm đó, Trung Quốc đang đi được một nửa con đường xây dựng hệ thống viễn thông lớn nhất và nhanh chóng nhất mà thế giới từng thấy. Vào thập niên 90, Trung Quốc đã đi từ một hệ thống điện thoại quen thuộc ở nhiều nước châu Phi nghèo đến một mạng lưới cố định và di động tối tân mà cả Hoa Kỳ và châu Âu phải ghen tị. Từ năm 1990 đến 1995, chính phủ đã đầu tư khoảng 30 tỷ đô la vào mạng lưới, hầu hết được cung cấp tài chính bởi các nhà cung cấp nước ngoài và chính phủ của họ. Nhưng trò chơi đó sắp kết thúc. Wu Zichuan, người đứng đầu đầy thế lực của Bộ Bưu chính Viễn thông Trung Quốc, MPT cần một nguồn tài chính mới. Quay về Bắc Kinh, Phan thảo một đề nghị về việc Trung Quốc mua Hồng Kông Telecom. Đó là một kế hoạch táo bạo, một thứ mà thông thường các quan chức Trung Quốc bảo thủ sẽ từ chối ngay tức khắc. Nhưng Vương Kỳ Sơn thích ý tưởng này. Ông chuyển nó tới Wu Zichuan ở Bộ Bưu chính Viễn thông. Sau khi đọc được đề nghị, Wu gọi Phan tại nhà. Cái mà tôi thật sự muốn là công ty đó, ông nói, ám chỉ Hồng Kông Telecom. Suốt thời gian này, Morgan Stanley là một trong những ngân hàng đầu tư đi đầu trong việc cung cấp tài chính cho một cuộc bùng nổ viễn thông tương tự ở Hoa Kỳ. Phan hình dung sẽ hợp lý khi đưa Morgan Stanley vào cuộc để cố vấn và tiếp thị việc sáng lập ra cái sẽ trở thành China Telecom. Nhưng những nhà ngân hàng đầu tư vào viễn thông của Morgan Stanley ở New York dứt khoát cự tuyệt Phan. Với sự thất thực điển hình của giới ngân hàng đầu tư New York, họ bảo ông rằng Trung Quốc không thể làm vụ gì đủ lớn để lôi họ ra khỏi công việc kinh doanh tại Mỹ đang phát đạt của họ. Họ đối xử với ông ta như là đồ rác rưởi, một cựu nhân viên điều hành của Morgan Stanley biết rõ cuộc gặp gỡ nói. Văn hóa của Morgan Stanley là nếu anh không phải là một người trong chúng tôi, anh là một thứ rác rưởi. Nhưng Phan có những lựa chọn khác. Trong khi quan hệ của ông với những người của Morgan Stanley ở CICC xấu đi, ông thấy mình được John Thornton, chủ tịch Goldman Sachs ở châu Á, dè dặn. Goldman Sachs có thể đã không muốn cùng lập một công ty với Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, nhưng nó cực kỳ muốn làm ăn với CICC. Khi Thornton biết được những kế hoạch đầy tham vọng của Phan về việc đưa ra niêm yết ở nước ngoài những tài sản viễn thông của Trung Quốc, ông lập tức mời Mike Even, người đứng đầu thị trường vốn cổ phần của Goldman, đến Trung Quốc để khuyến khích Phan liên kết với Goldman. Vào tháng 1 năm 1997, trong một cuộc họp lên kế hoạch bí mật ở một khu nghỉ mát trên đảo Hải Nam, Phan, Thornton và một nhóm đông đảo các nhân viên ngân hàng Goldman Sachs và các quan chức MPT soạn ra một bản kế hoạch để thành lập China Telecom Hồng Kông Limited. Công ty sẽ giữ tài sản của hai hệ thống điện thoại di động lớn nhất của Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông và Triết Giang, vốn chiếm gần 30% số máy di động của cả nước, và sau đó sẽ mua Hồng Kông Telecom. Những nhà đầu tư sẽ có cơ hội để sở hữu những hệ thống mạng tỉnh thành khác, sẽ được nhập vào công ty theo thời gian. Kế hoạch táo bạo này hẳn sẽ phải được chấp thuận ở cấp cao nhất trong chính phủ Trung Quốc, nơi ra quyết định cuối cùng về việc có tiến tới hay không và những đối tác nào sẽ được tham gia. Vương Kỳ Sơn dĩ nhiên đã luôn được báo cáo đầy đủ bởi Phan khi bản dự thảo vụ kinh doanh càng lúc càng chi tiết. Giờ đây Chủ tịch Giang Trạch Dân và Phó Thủ tướng Chu Dung Cơ hỏi Vương ai sẽ là đối tác tốt nhất của CICC để thực hiện thương vụ China Telecom. Vương kiến nghị để Goldman Sachs có được vụ kinh doanh lớn nhất từ trước đến nay của CICC. Kiến nghị của Vương phản ánh mối quan hệ đang xuống cấp trong nội bộ CICC. Nhưng các lãnh đạo Trung Quốc đã sẵn có những nghi ngờ về ý định thật sự của Morgan Stanley. Chính phủ Trung Quốc đang xúc tiến hình ảnh của thị trường Hồng Kông để niêm yết cổ phiếu Trung Quốc và đang cố tạo diện mạo đẹp nhất có thể cho việc chuyển giao Hồng Kông cho Trung Quốc bởi người Anh. Thế rồi, nhà dự báo thị trường chứng khoán thường hay được trích dẫn của Morgan Stanley, Thornton Bitt, đã lên mặt báo toàn cầu khi ông dự báo chứng khoán châu Á là một quả bong bóng khổng lồ chỉ chực dở tung. Chu đã nhận định nhầm lẫn rằng tuyên bố của Bitt là bằng chứng rõ ràng về việc Morgan Stanley đang lũng đoạn các thị trường, tích lũy vị thế đoạn trước khi nhận xét của Bitt góp phần châm ngòi một sự sụt giảm thị trường chóng mặt, không có cách nào để dụ kinh doanh China Telecom vào tay Morgan Stanley. Với Goldman Sachs là đối tác của CICC, China Telecom trở thành vụ kinh doanh bạc tỷ đầu tiên của đất nước. Vụ kinh doanh này đã cho các nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên góp mặt vào một ngành kinh doanh quy mô toàn quốc của Trung Quốc. Công ty huy động được hơn 4 tỷ đô la khi nó niêm yết đồng thời trên thị trường chứng khoán New York và thị trường chứng khoán Hồng Kông vào ngày 22 và 23 tháng 10 năm 1997. Vụ kinh doanh China Telecom là một thảm họa cho Morgan Stanley và cho Jack Wadsworth, những thành viên ở New York vốn bị thúc ép mạnh bởi John Musk để đồng ý tham gia hùn vốn 35 triệu đô la, rất tức giận. Tất cả những gì họ nghe được từ Bắc Kinh từ khi CICC khai trương năm 1995 là những vấn đề. Họ là những con người đầy thế lực, mỗi ngày đến văn phòng với ý định nghiền nát Goldman Sachs. Giờ đây vụ giao dịch lớn nhất từ trước đến nay có được từ Trung Quốc ở hệ số gấp 10 lại vào tay Goldman Sachs, vốn từng từ chối tham gia hùn vốn trong CICC trước khi Morgan Stanley nhảy vào. Uy tín không thể đánh bại trước đây của Wadsworth ở trụ sở chính, đột ngột chịu một vết thương rộng hết. Vị CEO có trái tim rộng mở. Harrison Young bị mất chức, Austin Kernan, phó của ông, trở thành tổng giám đốc điều hành của CICC vào cuối năm 1997. Kernan là một cậu bé nông thôn New Jersey giàu tham vọng và có kỷ luật, đã tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis với 4 chuyên ngành và nhận nhiệm vụ tấn công tàu ngầm. Ông là một trong những nhà điều hành điềm đạm và được kính trọng nhất ở Morgan Stanley tại New York. CEO của Morgan Stanley, John Mark, tin rằng Kernan có sức mạnh tính cách để thuyết phục được những nhân viên Trung Quốc đa nghi của CICC. Kernan không nói tiếng Hoa và ông ít biết về lịch sử và văn hóa Trung Quốc, nhưng ông có cách của mình để thể hiện rằng ông tôn trọng người Trung Quốc và đất nước họ. Ông toát ra uy thế lãnh đạo và sự tin cậy. Trên bàn ông có một tấm biển đề, không than phiền, và ông bảo trợ những nhân viên Trung Quốc như thể ông là cha họ. Ông nói với họ sự trung thành của ông là với họ và CICC, không phải với Morgan Stanley. Kernan giữ liên lạc với Morgan Stanley Hồng Kông ở mức tối thiểu. Thay vào đó, ông nói chuyện với New York. Ông khích lệ các nhân viên Trung Quốc phát biểu tại những cuộc họp và không bị rụt rè bởi những nhà ngân hàng nước ngoài ngạo mạn và bảo thủ. Ông bảo họ cứ làm công việc của họ và tìm đến ông khi họ cần lời khuyên. Từ lúc bắt đầu của liên doanh CICC, người Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng Morgan Stanley được mong đợi sẽ mang công nghệ hàng đầu. Đến cho liên doanh, một khi Kernan trở thành CEO, người Trung Quốc nhận ra sự đóng góp lớn nhất của Morgan là sẽ như một cố vấn dày kinh nghiệm đối với những nhân viên Trung Quốc. Người Trung Quốc làm việc với Kernan thường dùng một từ để mô tả ông, trái tim rộng mở. Họ muốn nói họ tin tưởng sự chân thành của ông và tin rằng ông thật lòng quan tâm đến sự nghiệp và đời sống của họ. Những ứng xử bắt buộc trong văn hóa Trung Quốc cực kỳ tệ và sự công bằng không phải là điểm ưu việt của xã hội. Cha mẹ thúc đẩy con cái bằng cách tập trung vào những lỗi lầm và yếu kém của chúng. Chính phủ cai trị bằng sự kiểm soát, cảm giác hổ thẹn và sự hiện diện khắp nơi, lo lắng về sự trừng phạt cho việc phạm sai lầm dẫn dắt hành động của những nhân viên. Vì thế, những nhân viên Trung Quốc của CICC cực kỳ mẫn cảm với sự tử tế thật lòng, sự chân thành và sự dạy dỗ của ông chủ mới của họ. Người mà năng lực không có gì phải bàn cãi. Đối với nhiều người, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời có ai đó có quyền lực lại đối xử tử tế đối với họ. Kernan dàn xếp hết những chuyện cãi cọ giữa hai phía trong liên doanh và dường như là CICC cuối cùng đã đi tới được. Thế rồi vào tháng 5 năm 1998, 6 tháng sau khi thay Harrison Young làm CEO, Austin Kernan chết vì nhồi máu cơ tim ở Bắc Kinh ở tuổi 56. Phan và các đồng nghiệp Trung Quốc rất đau buồn. Hàng năm sau, Phan vẫn gửi hoa đến mộ Kernan, một biểu hiện lòng kính trọng của ông. Nó nằm ở con tim của ông ấy chứ không phải trong đầu. Và nói, không phải là nghiệp vụ của ông ấy mà là phong cách quản lý, ông ấy tôn trọng chúng tôi. Người con trai đang lên. Ellen LaGrosse, một nhà điều hành Morgan Stanley kỳ cựu ở New York, vốn là người liên lạc giữa Kernan và các ông sếp ở New York, đảm nhận công việc của Kernan và nhanh chóng giành được sự kính trọng của các nhân viên CICC bằng việc bảo trợ và giao quyền cho những người giỏi nhất trong họ. Sau bao nhiêu năm là một nhà quản trị ở trụ sở chính của Morgan Stanley, bà còn tập trung thiết lập những hệ thống quản lý còn thiếu. Khi thành lập liên doanh, Wadsworth và những nhà điều hành Morgan Stanley khác đã quá tập trung vào việc kinh doanh đến độ họ bỏ qua những quy trình thủ tục và lịch trình để xây dựng các giá trị và văn hóa công ty cho liên doanh. Cơ cấu tổ chức tổng thể, những hệ thống quản lý rủi ro, sự kiểm soát nội bộ, những chiến lược giải thể và tất cả những chi tiết khác của một hoạt động hợp tác kinh doanh thông thường. LaRose bù đắp lại thời gian đã mất, thúc đẩy một văn hóa hoạt động hiệu quả, xuất sắc và chính trực. Nhưng bất kể LaRose làm gì, những người Trung Quốc trong CICC vẫn coi Phan Fenlay là ông chủ. ông càng ngày càng tỏ ra chua chát và tùy tiện đối với những hệ thống quản lý phức tạp của La Roche. Ngược lại, ông trở thành tiêu điểm cho những vấn đề của liên doanh. Sau khi Phan đưa vụ kinh doanh China Telecom sang cho Goldman Sachs, phía Morgan Stanley trong CICC bắt đầu đổ lỗi tất cả những chuyện nào gặp rắc rối cho ông. Chuyện khó xử là Phan là người kiếm ra mối làm ăn duy nhất của CICC, nhưng ông không hề mong muốn hướng những vụ kinh doanh về phía Morgan Stanley. Không phải là không liên quan đến việc họ coi ông như một gã nhà quê dốt nát. Goldman lợi dụng thành công đầu tiên của nó bằng cách không ngừng dè dặt Phan. Đối với Goldman, CICC là một khách hàng cần được mời ăn uống thịnh soạn, hầu hết qua hiện thân của nó là Phan. Đối với Morgan Stanley, CICC là một chi nhánh gây rắc rối với Phan, là nguồn rắc rối chính yếu. Đối với một số nhân viên điều hành Morgan Stanley, dường như Morgan Stanley là bà vợ với những trách nhiệm và chuyện đau đầu, trong khi Goldman Sachs là người tình với tất cả đồ trang sức đẹp mắt. Phan tiếp tục hợp tác với Goldman Sachs bất cứ lúc nào có thể, bao gồm vụ kinh doanh bạc tỷ tiếp theo của hãng, việc chào bán công khai lần đầu tiên, Petrochina trị giá 2,9 tỷ đô la vào tháng 4 năm 2000. Tháng 1 năm 1998, người đỡ đầu của Phan, Vương Kỳ Sơn, được bổ nhiệm làm tỉnh phó tỉnh Quảng Đông. Nhiệm vụ đầu tiên của ông là giải quyết một vụ bê bối tài chính ở đó. Người kế nhiệm Vương làm chủ tịch CICC, Zhu Xiaochuan, người sau này trở thành thống đốc Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc, quyết định rằng Phan phải ra đi. Phan từ chối đề nghị của Morgan Stanley đưa ông tới Đại học Harvard để lấy bằng MBA quản trị, vì nó chứa đựng một thỏa thuận không thỏa đáng. Thay vào đó, Phan gia nhập Ngân hàng Quốc tế Trung Quốc ở Hồng Kông và bắt đầu cạnh tranh với CICC. Tuy nhiên, ngay cả trước khi Phan bị hất cẳng, có một bước phát triển mới trên mặt trận nhân sự. Không lâu trước khi Austin Kernan qua đời, ông đã nói với La Roche rằng, phía Trung Quốc trong CICC đang chuẩn bị đưa vào ai đó rất lớn. Vài tháng sau đó, ai đó hóa ra là Lê Vinh Chu, con trai của thủ tướng mới của Trung Quốc, Chu Dung Cơ. Đảng Cộng sản Trung Quốc có một chính sách không chính thức là con cái các nhà lãnh đạo hàng đầu được chờ đợi sẽ sống ở Trung Quốc và làm việc cho chính quyền hoặc các công ty Trung Quốc. Lê Vinh Chu đã lấy bằng tiến sĩ khí tượng học của trường đại học Wisconsin và một bằng thạc sĩ về kế toán của trường đại học DePaul ở Chicago. Sau một công việc kế toán ở Arthur Andersen ở Chicago, anh ta gia nhập Credit Suisse Plus Boston ở New York như một nhân viên tập sự. Sau khi cha anh ta trở thành thủ tướng, anh ta được gọi về nước, anh ta được lèo lái đến CICC như một nơi thích hợp để xây dựng sự nghiệp của mình. Ở CICC, Levin là nhân viên điều hành cấp thấp nhất trong phòng ngân hàng đầu tư. Ban đầu anh ta cố gắng khiêm tốn và không quá nổi bật. Anh ta có vẻ hài lòng với việc làm các báo cáo với những chi tiết tỉ mỉ về tình hình tài chính các công ty nhà nước. Nhưng những nhân viên ngân hàng người Trung Quốc ở CICC nhanh chóng lợi dụng sự hiện diện của Levin. Họ nhắc tên anh ta bất cứ khi nào có cơ hội và đưa anh ta đi cùng đến những cuộc họp để thu hút cơ hội làm bảo lãnh. Sự hiện diện của con trai thủ tướng giữa họ đẩy đời sống chính trị nội bộ của CICC trở về với kiểu triều đình phong kiến cổ xưa. Các nhân viên Trung Quốc tự động cúm núm và chiều theo Levin, giống như họ sẽ làm đối với con trai bất kỳ hoàng đế Trung Quốc nào. Với việc Phan ra đi, Levin trở thành ông chủ Trung Quốc trên thực tế của CICC. La Roche cố gắng thuần hóa anh ta, nhưng việc đó giống như đuổi bắt một bóng ma. Levin là một nhân vật lắm mưu mô, anh ta thường đi làm vào cuối buổi chiều và ở lại đến tận sáng sớm. Anh ta không trả lời email, anh ta tự tách mình ở trong phòng làm việc, liên hệ với người khác qua thư ký của anh ta. Các nhân viên đầu tư và nhân viên phân tích dữ liệu CICC muốn gặp Levin thường ở lại văn phòng đến khuya, uống cà phê tại bàn của họ, với hy vọng về một cuộc nói chuyện lúc quá nửa đêm. Tuy thế, Levin hiểu những hệ thống phương Tây và nhận biết giá trị của chúng. Anh ta ủng hộ kế hoạch chiến lược của La Roche về phương pháp làm việc có quy củ và trách nhiệm giải trình. Đương nhiên, để bảo vệ sự riêng tư và đặc quyền của chính anh ta phải được miễn trừ. Khi La Roche đầy thất vọng từ chức và trở về New York vào tháng 6 năm 2000, CICC được giao cho một ủy ban quản lý. Ủy ban này, dĩ nhiên, trì hoãn mọi việc để chờ những quyết định của Levin. Nhìn theo quan điểm của người Trung Quốc, GICC đã từ công ty của Phan Stanley trở thành công ty của Levin Chu. Bất chấp sự quản lý sai chức năng một cách trầm trọng, GICC khi đó đã trở nên cực kỳ thành công. Chất lượng quản lý không thành vấn đề khi bạn là tay chơi duy nhất trong thành phố. GICC có đặc quyền là ngân hàng đầu tư duy nhất của Trung Quốc. Nếu sắp sửa có một vụ niêm yết chứng khoán ở nước ngoài, GICC sẽ là một phần trong vụ kinh doanh. Hóa ra là những cố gắng quá mức của Morgan Stanley để áp dụng chế độ kiểm soát và các phương thức làm việc quy củ cho công ty đã không vô ích. Liên doanh có thể tiến hành những vụ niêm yết trên thị trường chứng khoán nội địa, và Phan và nhóm của ông đã thành công đáng nể trong việc tạo ra công việc làm ăn. Tuy nhiên, quan trọng hơn là CICC có thể làm việc song song với những ngân hàng đầu tư nước ngoài trong việc niêm yết ở nước ngoài. Sau khi căn bản hòa vốn mỗi năm từ ngày khai trương, CICC đem lại 170 triệu đô la doanh thu gộp năm 2000. Ngân hàng trả lại cho những nhà đầu tư ban đầu toàn bộ 100 triệu đô la và gây kinh ngạc cho những nhân viên ngân hàng người Trung Quốc của nó bằng những khoản tiền thưởng hàng triệu đô la. Phan bị buộc ra đi vào tháng 1 năm 2000. Đã không được nhận tiền thưởng, một lỗ đen. Sau khi LaRoche rời CICC, vấn đề quản lý của CICC trở thành một lỗ đen mà từ đó không có thông tin nào lọt ra. Đôi khi Levin không xuất hiện ở văn phòng trước 10 giờ tối, và khi anh ta đến, anh ta thường chưa cạo râu và mặc một cái áo khoác thể thao nhàu nát. Anh ta rất ít bạn, anh ta sống trong những khách sạn. Là một người hút thuốc lá liên tục, hốc hác, Levin đã nằm viện một thời gian và điều hành hãng từ giường bệnh. Levin có niềm say mê những con số của một kế toán, điều khiến những nhân viên phân tích và nhân viên đầu tư ở CICC quẫn trí. Họ luôn bị thúc ép làm thêm nhiều hơn nữa các mô hình và nhập dữ liệu đầu vào, mặc dù họ biết rằng các con số tại các doanh nghiệp nhà nước hầu như là vô nghĩa. Các thuộc cấp tại CICC tin rằng nỗi ám ảnh với các con số của Levin với những chi tiết nhỏ nhặt là một cách che đậy sự thiếu kinh nghiệm tương đối của anh ta trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ Khoa Sách Nói Chính Cơm. Thời gian vừa qua, Khoa Sách Nói rơi vào khó khăn tài chính, tưởng chừng phải đóng cửa website. Nhưng cũng may mắn là có một vị thính giả hảo tâm đề nghị giấu tên đã thầm lặng giúp đỡ Khoa Sách Nói vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động, tiếp tục phục vụ quý thính giả. Và cùng với nhiều thư từ góp ý của các thính giả khắp nơi gửi về, cũng như với tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, Khoa Sách Nói đặt ra hai mục tiêu, trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Khoa Sách Nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu lâu dài là thực hiện 1.000 quyển audiobook để lại cho thế hệ sau, với nội dung ngày càng phong phú và chất lượng âm thanh được nâng cao. Để thực hiện được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài này, Khoa Sách Nói rất cần sự chung tay, chia sẻ, đóng góp kinh phí từ các nhà hảo tâm. Có thể các bạn nghĩ, mình không đóng góp thì có người khác đóng góp. Nhưng cũng chính vì ai cũng nghĩ như thế, nên Khoa Sách Nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên. Nếu các bạn cảm thấy Khoa Sách Nói thật sự hữu ích và nó nên được tồn tại trên cõi đời này, nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, hay bộ Dạy Con Làm Giàu, hay quyển Người Giàu Nhất Thành Babylon, v.v. đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn, thì xin hãy nghĩ đến nỗi khó khăn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết. Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện Sách Nói. Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không thể sống được lâu, nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng 1.000 quyển audiobook trước khi về cõi Phật. Nhưng có làm được hay không phải tùy duyên, tùy phúc. Rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện nam tín nữ, những đồng bào trong nước cũng như những kiều bào ở nước ngoài. Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính ngân hàng amoc@gmail.com và số điện thoại 0986 219 192, 0972 161 898 gặp ông Dương Tuấn Học. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Lê Đình Chu ngày nay vẫn còn ở bộ phận lãnh đạo của CICC. Anh ta tự mình ra quyết định, ít tham khảo đến người khác. Anh ta có sự tự tin bướng bỉnh của cha mình, những người không đồng ý với Lê Vinh bị cho ra rìa. Nhưng quyết định dồn thành đống ở CICC vì rất khó tìm thấy Lê Vinh. Nhưng anh ta cũng là một người ham làm việc. Anh ta làm cho CICC trở thành một dạng tương đương với một doanh nghiệp nhà nước được quản lý tốt hơn. Liên doanh xác định vị thế của nó như một người cố vấn tin cẩn cho các công ty Trung Quốc, cung cấp sự bảo vệ trước những con cá mập tại các ngân hàng đầu tư nước ngoài. Lê Vinh định hình sứ mệnh của CICC là tái cơ cấu nền công nghiệp quốc doanh Trung Quốc. Vào năm 2002, Morgan Stanley ném khăn đầu hàng, chuyển giao toàn quyền kiểm soát cho người Trung Quốc. CICC trở thành một danh mục đầu tư, từ đó Morgan Stanley nhận được tiền cổ tức hàng năm. Và có lẽ sẽ có được một khoản lãi lớn trong trường hợp CICC niêm yết công khai trong tương lai. Như một nhà quản trị, Morgan Stanley phát biểu, chúng tôi đầu hàng trước cách nhìn của họ. Kể từ lúc họ đầu hàng, Morgan Stanley đã được chỉ định làm người đồng bảo lãnh của những vụ niêm yết chứng khoán của các công ty Trung Quốc do CICC đảm nhiệm, đem lại nhiều lợi nhuận nhất. Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Chúng ta vừa chứng kiến một cuộc hôn nhân giữa hoàng gia Wall Street và tầng lớp quý tộc Cộng sản Trung Quốc hóa thành một liên doanh nhiều tranh cãi, rắc rối và sai chức năng nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Và nhờ thế độc quyền của nó, một trong những liên doanh thành công nhất về mặt tài chính. Những rắc rối của CICC là kết quả của sự va chạm văn hóa. Không bên nào hiểu bên kia và không bên nào có cố gắng để giải quyết vấn đề đó. Giá mà Austin Kernan còn sống, có lẽ mọi việc đã khác đi. Nhưng điều xảy ra đối với CICC thì rất thường gặp trong những liên doanh giữa nước ngoài và Trung Quốc. Các đối tác trong những liên doanh đó khiến mọi cuốn sách giáo khoa trở thành sai hết. Từ ngày đầu tiên, họ đã có những viễn cảnh cực kỳ khác nhau về CICC. Jack Wadsworth hình dung Morgan Stanley ngồi trên khoang lái của một nền kinh tế Trung Quốc đang bùng nổ, tóm lấy những vụ kinh doanh từ mọi phía và kiếm hàng triệu đô la tiền phí. Ông tin tưởng vững chắc rằng Morgan Stanley có cơ hội tốt để xây dựng CICC thành một chi nhánh. Vương Kỳ Sơn mơ ước xây dựng CICC thành một ngân hàng đầu tư Trung Quốc với những văn phòng trên toàn cầu. Một ngân hàng có thể cạnh tranh với những kẻ giỏi nhất, bao gồm cả Morgan Stanley. Những diễn cảnh khác biệt một cách lố bịch như thế là một căn bệnh phổ biến ở các liên doanh giữa người Trung Quốc và người nước ngoài. Một câu tục ngữ Trung Quốc diễn đạt hoàn hảo điều này. Đồng sàng, dị mộng. Ý nghĩa của nó là hai người nằm ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng có những giấc mơ khác nhau. Như câu chuyện này minh họa, các đối tác trong những liên doanh, đặc biệt khi đối tác Trung Quốc là một thực thể chính phủ, quá thường xuyên mất công sức vào những chuyện chính trị nội bộ thay vì tập trung vào việc kinh doanh. Jack Wadsworth đối đầu với chuyện đó khi thành lập CICC. Ông còn cảm thấy sức ép cạnh tranh rất lớn khi những ngân hàng đầu tư chính của thế giới đến đánh hơi quanh Trung Quốc, tìm kiếm lối vào thị trường. Wadsworth nói với tôi, bản hợp đồng đã mất bao lâu để đàm phán ấy đã được đút vào ngăn kéo, hầu như ngay khi nó được ký, và không bao giờ được tham chiếu đến. Điều đó cũng quá thường gặp. Trung Quốc không phải là một xã hội tuyệt đối tuân thủ pháp luật theo kiểu phương Tây. Nếu người Trung Quốc muốn làm điều gì đó, họ tìm cách lách luật hoặc quy định. Dù sao, Morgan Stanley đã không chú ý đúng mức đến những chuyện tầm thường hàng ngày mà có thể đã làm cho đường đi của liên doanh suôn sẻ. Chỉ khi Ellen LaRose trở thành CEO, bà cố gắng sửa chữa sự thiếu sót những điều khoản như một cơ cấu tổ chức, những phương thức quản lý rủi ro, sự kiểm soát nội bộ và những chương trình đào tạo. Cần công nhận rằng sẽ là quá đáng nếu yêu cầu Westworld điều đó giữa thời điểm hưng phấn bởi việc trở thành ngân hàng đầu tư đầu tiên vào Trung Quốc. Nhưng bất kỳ ai không chú ý đến những chuyện có vẻ tầm thường như thế khi đàm phán một liên doanh ở Trung Quốc ngày nay có lẽ nên ở lại nhà và bỏ tiền cho quỹ từ thiện. Việc bàn bạc những chi tiết đó có thể giúp tạo ra mối quan hệ và thiết lập một tư duy giải quyết vấn đề giữa các đối tác. Đó là mục đích của những cuộc đàm phán hợp đồng ở Trung Quốc. Chính những mối quan hệ nảy sinh giữa những người đàm phán cuối cùng giữ cho liên doanh tồn tại. Hãy để cho luật sư của bạn gánh hết ác cảm, nêu ra những khả năng về những chuyện tệ hại có thể xảy ra và thảo những biện pháp pháp lý phòng vệ trong hợp đồng. Quá trình này sẽ nêu ra những điểm tranh cãi, buộc cả hai phía tìm ra những phương pháp để giải quyết những bất đồng và các vấn đề. Điều khoản hợp đồng đạt được có thể sẽ không bảo vệ được việc kinh doanh của bạn ở Trung Quốc, nhưng thói quen giải quyết vấn đề và mối quan hệ cá nhân nảy sinh từ quá trình đàm phán có thể tạo cho bạn một cơ sở để xây dựng mối quan hệ công việc. Giá như Jack Westworld và Vương Kỳ Sơn đã là những nhà quản lý trực tiếp của liên doanh, họ có thể đã tạo ra được một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Rõ ràng là có sự va chạm về cá tính, Westworld là một nhà điều hành Mỹ quyền lực cao, điển hình, tự tin, cứng rắn và nói thẳng. Điều đó có tác dụng trong những phòng họp ban giám đốc và bộ phận điều hành ở khắp nước Mỹ, nhưng nó không thích hợp ở Trung Quốc, nơi mà lối nói tỉnh lược và vẻ lễ phép bề ngoài có thể che đậy sự thù địch sâu kín nhất. Vương Kỳ Sơn và Phan Stanley căm ghét cách cư xử của Westworld và trả miếng khi có thể. Cố gắng thương lượng và điều hành kinh doanh qua các phiên dịch viên làm trầm trọng hơn một tình huống đang xấu sẵn. Cả Westworld và Vương Kỳ Sơn hầu như dựa vào những nhân viên điều hành của CICC, những người biết cả tiếng Anh và tiếng Hoa. Những người này có dự tính và lý do riêng để lọc các thông tin mà các ông sếp của họ nhận được. Đừng lặp lại sai lầm đó, hãy tuyển và sử dụng những phiên dịch viên được đào tạo tốt mà công việc duy nhất của họ là tạo ra kênh thông tin rõ ràng. Jack Westworld nghỉ hưu ở Morgan Stanley vào năm 2001 và hiện đang sống ở San Francisco. Ông nhìn CICC như một kinh nghiệm học hỏi quý báu cho Morgan Stanley. Dù là một bài học làm nản lòng, Morgan Stanley đã trỗi dậy với gần 50% thị phần cho vụ kinh doanh IPO quốc tế của Trung Quốc, điều đó khiến nó hoàn toàn đáng giá. Nhìn lại thật kỳ diệu là chúng tôi có thể chịu đựng nó và thành công, Westworld kể với tôi. Tham gia vào liên doanh này, chúng tôi đánh giá nó sẽ tốn thời gian và khó khăn, nhưng chúng tôi tin rằng quy mô của cơ hội về lâu về dài sẽ bỏ công sức. Và tôi nghĩ sự đánh giá đó tuyệt đối chuẩn xác. Chúng tôi đã nghĩ Trung Quốc thật có 102 vào thời điểm đó, kích thước của thị trường xứng với công sức. Nhân tố quan trọng duy nhất cho thành công là cả hai phía có một sự quan tâm thực sự đối với việc làm cho nó hoạt động. Người Trung Quốc muốn một bản thử nghiệm và họ muốn tiền vốn chảy vào nước họ. Morgan Stanley muốn quyền thâm nhập vào Trung Quốc. Vương Kỳ Sơn là một ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Thủ tướng Trung Quốc trong tương lai. Khi đại dịch SARS bùng nổ năm 2003, chính quyền Trung Quốc bị phát hiện nói dối thế giới về nó. Vương được cử làm thị trưởng Bắc Kinh, nơi bị nặng nhất và được yêu cầu dọn sạch mớ lộn xộn. Ngay khi điều đó đã hoàn tất, ông hướng sự chú ý vào việc tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Sáng lập CICC là một mốc quan trọng trong sự nghiệp của Vương. Chu Dung Cơ và những nhà lãnh đạo cao cấp khác xem CICC như một bước quan trọng trong những cải cách kinh tế Trung Quốc. Morgan Stanley có thể đã hành động khác đi nếu như họ nhìn Vương dưới góc độ một chính trị gia với những nhu cầu chính trị hơn là như một đối tác kinh doanh không khoan nhượng. Morgan Stanley hẳn đã có thể định những giải pháp và kế hoạch hoạt động cho liên doanh phù hợp với những gì mà Trung Quốc cần cho những cải cách kinh tế và điều mà Vương cần để phát triển sự nghiệp của ông. Lê Vinh Chu trẻ hơn một thế hệ và được giáo dục ở phương Tây. nhưng giống như Vương, anh ta minh họa cho nỗi lo sợ chính trị, vốn dẫn dắt cách xử sự của các quan chức Trung Quốc và gia đình họ. Về nhiều mặt, là con trai hay con gái của một lãnh đạo Trung Quốc cao cấp, có thể là một bất hạnh. Lê Vinh được dạy từ thuở nhỏ rằng phải đề phòng người khác. Trước khi Lê Vinh vào trường sơ cấp, cha anh ta bị thanh lọc như một kẻ hữu khuynh trong chiến dịch của Mao nhằm trừng trị những người có tư tưởng tự do. Người cha Chu đã trải qua hầu hết hai thập kỷ tiếp theo trong cảnh thất sủng chính trị. Ông không xuất hiện cho đến thời kỳ cuối cuộc cách mạng văn hóa vào cuối thập niên 70. Trong thập niên 80, khi những cuộc cải cách kinh tế được tiến hành và cha anh ta thăng tiến nhanh chóng, Lê Vinh dường như cực kỳ đề phòng những người khác muốn kết bạn với anh ta để có được ân huệ từ cha anh. Giờ đây, vì anh giàu có và thành công, nỗi sợ đó vẫn ám ảnh anh. Anh ta và các đồng nghiệp ở CICC mang phiên bản hiện đại của những nỗi lo sợ của cha anh ta. Họ làm việc cực nhọc như bất cứ nhân viên ngân hàng phương Tây nào, và có thu nhập tốt, nhưng họ thường xuyên lo lắng rằng, nếu những làn gió chính trị ở Bắc Kinh thay đổi, họ có thể trở thành mục tiêu trong một chiến dịch chính trị chụp mũ, cho họ là kiếm hàng triệu đô la từ công việc, chủ yếu là tư hữu hóa các tài sản công. Họ lo lắng về việc bị ruồng bỏ, kết thúc ở trong tù vì làm những việc lương thiện, thế nên tất cả bọn họ đều rất giữ kẻ. Một người trong nội bộ CICC nói để giải thích với tôi tại sao CICC từ chối đề nghị của tôi muốn phỏng vấn Lê Vinh và các viên chức điều hành CICC cấp cao khác hiện nay. Cả Vương và Lê Vinh thể hiện quan điểm điển hình của chính phủ Trung Quốc về các liên doanh Trung Quốc nước ngoài. Chính phủ Trung Quốc thường không thực sự quan tâm đến việc tạo dựng một sự cộng tác kinh doanh chân thành. Nó chỉ muốn một phương tiện để tiếp cận công nghệ, vốn và bí quyết của nước ngoài, trong khi vẫn duy trì sự kiểm soát của Trung Quốc đối với liên doanh. Đây là lý do tại sao luật Trung Quốc quy định phải liên doanh trong các khu vực then chốt như tài chính, bảo hiểm, sản xuất ô tô và viễn thông. Nếu ngành công nghiệp của bạn yêu cầu phải liên doanh để tiếp cận thị trường Trung Quốc, hãy tiến hành một cách cẩn trọng. Hãy nghĩ đến việc bạn và đối tác của bạn sẽ không đồng ý với nhau. Người nước ngoài dùng liên doanh để học hỏi cách kinh doanh ở Trung Quốc và để tiếp cận thị trường Trung Quốc. Người Trung Quốc dùng liên doanh để học hỏi về công việc kinh doanh đó. Nếu bạn xem những động cơ này là điều không thể tránh khỏi, bạn có thể sắp xếp cơ cấu doanh nghiệp để cùng tồn tại trong hòa thuận. Hãy giữ tỷ lệ sở hữu áp đảo và kiểm soát công việc quản lý, đặc biệt trong tài chính và nhân sự. Nếu như bạn buộc phải chấp nhận tỷ lệ sở hữu 50-50 hoặc thiểu số, hãy chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu sẽ tiêu tốn vô khối thời gian quản lý và làm giàu cho các luật sư. Có một số mánh hữu ích, một điều thường gặp là các công ty nước ngoài giữ lại những bộ phận hoặc công nghệ cốt yếu không đưa vào liên doanh ở Trung Quốc. Trụ sở chính của công ty khi đó sẽ đóng vai trò nhà cung cấp bên thứ ba cho liên doanh và tính chi phí rất cao cho điều đó. Theo cách này, trụ sở chính có thể kiếm được lợi nhuận chính đáng từ hoạt động thua lỗ tại Trung Quốc. Đó là một giải pháp tình thế khá hay, nhưng khó có thể coi là một kế hoạch kinh doanh. Những công ty làm liên doanh trong những lĩnh vực mà chính phủ chỉ cho phép nắm giữ cổ phần không áp đảo, ví dụ như Morgan Stanley, phải có một kế hoạch hành động rộng lớn hơn. Nếu một liên doanh là lối duy nhất mà một công ty có thể thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, nó có thể đáng thực hiện, miễn là bạn nhận thức được, đó sẽ là một bài học kinh nghiệm. Rất thường là những liên doanh này sẽ lục đục, một số công ty khoan thai ngồi chờ những thay đổi chính sách sẽ cho họ được toàn quyền kiểm soát liên doanh Trung Quốc của họ. Họ thích thú xem cảnh những người đến Trung Quốc đầu tiên vật lộn để đưa mình thoát khỏi tình thế khó khăn. Thành công của Austin Kleinen ở CICC tuy ngắn ngủi nhưng rất quan trọng. Trong một thế giới hoàn hảo, người phụ trách những hoạt động của bạn tại Trung Quốc phải nói là đọc được tiếng Hoa, hiểu biết văn hóa và lịch sử Trung Quốc, có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ trụ sở chính, thấm nhuần văn hóa công ty và những chuẩn mực đạo đức, và những tinh thông hiểu biết về quản lý và ngành nghề chuyên môn. Những người như thế rất hiếm gặp. Tin tốt là đối với nhà quản lý tại Trung Quốc của bạn, việc là một nhà lãnh đạo thực sự, một chuyên gia thực sự, và một cố vấn dày dặn tư tưởng cứng rắn thậm chí còn quan trọng hơn. Người Trung Quốc ham học hỏi và họ học rất nhanh, họ muốn được dẫn dắt, nhưng họ chỉ tuân theo và kính trọng những nhà lãnh đạo có những tài năng và trí tuệ xứng đáng với điều đó. Hãy cho những nhân viên Trung Quốc thấy họ có một con đường để lên đến vị trí lãnh đạo cao nhất. xây dựng cơ chế đặt các nhân viên điều hành người Trung Quốc và chuyên gia nước ngoài của bạn trên quan hệ bình đẳng. Rất thường là phía Trung Quốc cử những người giỏi nhất và sáng giá nhất vào liên doanh, trong khi đối tác nước ngoài chọn những người nào chịu đến sống ở Trung Quốc. Điều đó đưa đến những nhà quản lý nước ngoài thiếu kinh nghiệm hoặc là những kẻ vô dụng bị đẩy khỏi trụ sở chính. Hãy đưa đến những doanh nhân sáng tạo và tham vọng nhất của bạn, không phải những nhân viên quan liêu sợ rủi ro. Bài học đúng đắn cần rút ra từ Austin Kernan là sự chân thành thật lòng rất có ý nghĩa ở Trung Quốc. Một trong những đồng nghiệp cũ của ông ở Morgan Stanley diễn tả điều đó như thế này. Phương thức của Austin là, cách để thành công ở Trung Quốc là dẹp bỏ cái tôi của anh, tin tưởng vào chính mình và địa vị của mình, sẵn sàng là một người hướng dẫn hơn là một ông sếp. Những người thành công ở Trung Quốc là những ai có thể thu hút, đào tạo và giữ được những nhân viên Trung Quốc cấp cao. Những người này có thể lao qua tường vì anh nếu anh giúp họ, nhưng nếu anh sỉ nhục họ, họ sẽ trả thù anh. Họ sẽ trả thù anh gấp 3 lần như thế. Câu nói sinh động đó là sự dẫn dắt hoàn hảo để bàn luận về nhiệm kỳ của Phan Phan Lay ở CICC. Sự thiếu tin cậy giữa phe Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và những người của Morgan Stanley ở CICC bắt đầu ngay chính tại hàng ngũ cao nhất và lan tỏa xuống toàn bộ tổ chức. Bất cứ khi nào có ai đó trở thành CEO của liên doanh, họ bị cả hai phe không tin tưởng. Người Trung Quốc coi họ là gián điệp của Morgan Stanley và văn phòng Hồng Kông của Morgan Stanley coi họ là một đối thủ cạnh tranh. Thật dễ để người Trung Quốc phớt lờ họ, trong khi Phan Stanley hoặc Lê Binh Chu thực thi quyền lực thực sự. Ở một liên doanh, bạn sẽ đưa hệ thống kinh doanh và văn hóa Trung Quốc trực tiếp vào công ty bạn. Nhiều đặc tính cốt yếu của hệ thống đó, sự lãnh đạo độc đoán, những trò chính trị làm suy yếu, tư lợi bất chấp lợi ích công ty, nỗi ám ảnh về việc né tránh rủi ro và quyết định, và sự tham nhũng hầu như không thể tránh khỏi, sẽ trở thành những bài toán đố cho quản lý, khiến bạn phải giật mình thức giấc giữa đêm. Sau khi rời CICC, Phan giữ một số vị trí ở ngành ngân hàng đầu tư trước khi thành lập ngân hàng đầu tư của chính mình và lập một hãng chứng khoán mới để tạo một liên doanh với những bạn bè cũ của ông ta ở Goldman Sachs. Goldman đã cho Phan vay 100 triệu đô la để bắt đầu việc kinh doanh. Nghe nói là có quyền lựa chọn mua lại cổ phần của ông ta trong hãng nếu những quy định thay đổi cho phép bên nước ngoài sở hữu. Thỏa thuận nhằm mục đích tạo cho Goldman quyền kiểm soát hữu hiệu Goldman Sachs China mà không vi phạm luật chứng khoán của Trung Quốc. Phan đã đi khá xa kể từ lúc Jack Wadsworth nghĩ ông ta nhìn giống như tài xế của ai đó. Ông ta mặc hàng hiệu và thực hiện phần lớn công việc làm ăn ở sân golf. Ông ta đề cao Jack Wadsworth và nhiều nhà điều hành Morgan Stanley khác. Morgan Stanley chưa bao giờ hiểu tôi, Phan nói với tôi. Đây là một bài học kinh nghiệm cho họ. Họ đã không chờ đợi người Trung Quốc học hỏi nhanh như thế. Họ cho rằng phải mất 10 năm để CICC trưởng thành. Sách đỏ cho kinh doanh. Tránh liên doanh với các thực thể chính phủ trừ khi bạn không có lựa chọn nào khác. Khi đó cần hiểu rằng sự cộng tác này chính là việc Trung Quốc có được công nghệ, bí quyết và vốn của bạn trong khi duy trì sự kiểm soát của Trung Quốc. Trong một liên doanh với chính phủ, quyền lực chính trị của đối tác của bạn có thể dễ dàng áp đảo ngay cả một cổ phần đa số phiếu quan trọng. Nếu Trung Quốc yêu cầu bạn lập liên doanh, hãy giữ cổ phần đa số phiếu, kiểm soát hội đồng quản trị và bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành CEO, giám đốc tài chính CFO và giám đốc nhân sự của bạn. Nếu bạn không tin cậy CEO của bạn như mẹ mình, hãy để mẹ bạn làm công việc đó. Vị trí giám đốc nhân sự ở Trung Quốc nhiều quyền lực hơn ở phương Tây vì những người được tuyển dụng thường cảm thấy mắc nợ cá nhân. Đừng chịu tác động xấu của diễn kiến kép. Hãy chắc chắn rằng sự hình dung của bạn về công ty liên doanh tương đồng với sự hình dung của đối tác Trung Quốc. Hãy chờ đợi rằng quan hệ với đối tác chính phủ Trung Quốc của bạn sẽ đạt mức chung sống hòa bình trong trường hợp tốt nhất. Không bao giờ tin tưởng một nghiên cứu khả thi của Trung Quốc. Nó có mục đích thu hút sự quan tâm của bạn, chứ không xác định được cơ hội thực sự. Hãy thực hiện nghiên cứu của chính bạn. Bạn sốt sắng với những đối tác triển vọng bao nhiêu cũng không quá nhiều. Việc hiểu những mối quan hệ gia đình và chính trị của đối tác của bạn rất quan trọng. Hãy quên đi bộ mặt hiểu được thực tế. Bắt đầu bằng sự hòa thuận ở quê nhà, những quan hệ phức tạp là trụ sở chính giết chết các liên doanh ngang với mối bất đồng với đối tác Trung Quốc. Những chi tiết trong hợp đồng không có ý nghĩa bằng quan hệ cá nhân phát biểu trong quá trình đàm phán. Người sẽ điều hành doanh nghiệp nên đàm phán bản hợp đồng. Nhấn mạnh sự kính trọng và sự bình đẳng đối với những đối tác và các nhân viên Trung Quốc của bạn. Những lời xúc phạm và sự coi thường không bao giờ được quên đi và sự trả miếng là điều chắc chắn. đặt cả các chuyên gia của bạn và các nhân viên điều hành Trung Quốc trên một nền tảng bình đẳng. Sự công bằng, trung thực và quan hệ cá nhân mạnh mẽ sẽ khắc phục những khác biệt không thể tránh khỏi. Những nhân viên Trung Quốc tìm kiếm người lãnh đạo, hãy chọn lựa những cố vấn dày dạn có năng lực và minh mẫn, không phải những nhà chuyên chế hay những nhân viên quan liêu sợ rủi ro để điều hành doanh nghiệp tại Trung Quốc của bạn. Giảm thiểu việc luân chuyển hàng ngũ lãnh đạo, chọn những nhà quản lý nước ngoài có mối quan tâm sâu sắc đối với Trung Quốc và giữ họ ở vị trí trong một thời hạn dài. Hãy xắn tay áo lên, không có những khoản đầu tư thụ động ở Trung Quốc, hãy chờ đợi rằng doanh thu và lợi nhuận sẽ không tương xứng với thời gian quản lý cấp cao cần đến trong những năm đầu tiên. Đừng tuyển dụng con cái của bí thư đảng, những mối liên hệ chính trị này cũng có thể quay sang chống lại bạn và làm hỏng văn hóa công ty bạn. Nếu bạn cần sự giúp đỡ như thế, những hợp đồng tư vấn với giới hạn thời gian là cách tốt nhất. Đừng nhầm lẫn khả năng ngôn ngữ với năng lực quản lý hoặc kinh doanh. Những nhà quản lý Trung Quốc tài giỏi và hiểu biết nhất thường không nói tiếng Anh hoặc không có bằng đại học phương Tây. Hết chương 2B, cũng là hết chương 2, đồng sàng dị mộng. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc: Thang Kim Xuân.